Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890. Căn phòng khám trở nên yên tĩnh. Bạch Ngọc Phương day chán, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn vừa nãy của Tiêu Thuần. Bà ta nhìn và bỗng thấy cơn mệt mỏi dường như biến mất. Hứa Tịnh Nhi ngủ tới khi trời sáng. Cô mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía giường bệnh. Cô thấy ông cụ vẫn nằm ngủ yên bình ở đó. Cô đứng dậy, đi tới trước. Ông cụ vẫn thở đều, sắc mặt bình thường. Tịnh Nhi bèn kéo chăn lên cho ông cụ và đi rửa mặt. Hai ngày tiếp theo ông cụ lúc tỉnh lúc mê. Mặc dù chưa nói được gì nhưng tinh thần cũng đã dần hồi phục. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Khiết Thần và Tà Tư sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày hôm nay. Là người chủ trì, nên Khiết Thần từ sáng sớm đã cử xe tới đón ông cụ. Sau khi ông cụ Cố và cô Lâm được đón đi, Hứa Tịnh Nhi liền vẫy taxi trở về chung cư của Tiêu Thuần. Hôm nay Tiêu Thuần và Từ Soái là phù dâu phù rể, nên đã đi trước. Nhưng trên giường trong phòng ngủ đã đặt sẵn lễ phục trang sức và một đôi giày cao gót thủy tinh rất đẹp mà Tiêu Thuần chuẩn bị cho Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi vào phòng tắm tắm trước, sau đó rửa mặt dưỡng da, rồi ra ngoài ngồi trước bàn trang điểm. Cô trang điểm rất nhẹ, nhưng vẽ lông mày rất cẩn thận tinh tế. Dù sao trong sự kiện như ngày hôm nay, cho dù không cướp spotlight thì cũng phải thật xinh đẹp. Trang điểm xong, cô thay lễ phục, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo, Hứa Tịnh Nhi xỏ giày cao gót, xách túi, cất điện thoại và một chiếc USB vào trong. Rồi xuất phát, đám cưới hôm nay toàn người nổi tiếng. Khách quý chật nhà, Cố Thị và Tả Thị liên hôn là chuyện lớn trong giới kinh doanh. Không chỉ ông cụ Cố tỉnh lại, mà ngay cả ông Tả và một số người của gia tộc Tả Thị vẫn luôn hiếm khi lộ mặt cũng đều bay tới tham gia. Mọi người không thể không cảm thán, cho dù Tả An không thể lấy được ghế tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Nhưng sau khi Cố Khiết Thần và Tả Tư kết hôn, thì Cố Thị và Tả Thị chẳng khác nào hòa thành một thể. Dù thế nào thì lần này ông Tả cũng đã thắng. Trước kia luôn là Bắc Cố Nam Tả. Sau này xem ra, chỉ cần con của Cố Khiết Thần và Tả Tư ra đời, thì hai nhà Cố Tả sẽ xưng bá cả giới kinh doanh. Hoàn toàn trở thành một nhà. Tiệc cưới được tổ chức ở một bãi cỏ rộng lớn phía sau Cố Viên. Khung cảnh được bài trí tao nhã, cao quý, lại không kém phần lãng mạn. Khi Hứa Tịnh Nhi đến, các khách mời đã đến gần hết. Do đám cưới chưa chính thức bắt đầu, ai nấy đều đang cầm sâm panh đứng hàn huyên nói chuyện khắp nơi. Cũng có không ít người nổi tiếng trên mạng hay các ngôi sao nhỏ được các cậu chủ đưa đến đang tụ tập chuyện phiếm chụp ảnh gì đó. Trong giới không có ai là không biết Hứa Tịnh Nhi. Cho dù chưa từng gặp thì cũng từng nghe nói đến là vợ cũ. Có ai ngờ hôm nay cô sẽ xuất hiện ở đám cưới này. Thế nên cô vừa bước vào hội trường đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ bất giác nhỏ giọng bàn tán. Đây chẳng phải là Hứa Tịnh Nhi sao? Cô ta đến đây làm gì? Lẽ nào đến để gây sự? Trời đất, nếu thế thật thì cô ta cũng ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình quá đấy. Sự kiện thế này, nếu cô ta làm ồn ào thì chỉ có cô ta mất mặt thôi. Cách chương.